Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, võ gia có nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An bên trong. Thi tuyển nữ sự việc có thể nói là gây sôi sùng sục. Phàm là trong nhà có đến tuổi cô gái, đều muốn đụng một thử vận khí. Bất quá rất nhiều cô gái, liền ải thứ nhất cũng không qua, muốn vào cung, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, mà đang ở thi tuyển nữ sự việc rất là náo nhiệt thời điểm. Thành Trường An Tây, võ gia nhưng gặp một chút phiền toái, võ gia trước khi gia chủ kêu võ Tín Minh, vậy cũng coi là đại đường khai quốc công thần, cùng Lý Uyên quan hệ hết sức không tệ, Lý Uyên băng hà sau đó. Võ Tín Minh lại là vì vậy sinh bệnh, thân thể dần dần suy yếu xuống, 2 năm trước lại là đi đời nhà ma, qua đời, mà Võ Tín Minh sau khi qua đời, gia sản liền giao cho Ngô Nguyên Khánh, Võ Nguyệt Sảng 2 cái nhi tử, chẳng qua là chính hắn cái này 2 cái nhi tử có chút không công việc chính đáng, cũng không từng ở bên trong triều đình nhậm chức. Dẫu sao Lý Uyên tuổi già cơ hồ không có quyền lực gì có thể nói. Muốn giúp sấn một chút võ gia cũng là không thể. Võ gia 2 cái nhi tử không công việc chính đáng. Ở bên ngoài lăn lộn. 1 năm thời gian, liền đem gia sản cho bại xong hết rồi. Hiện nay, lại là ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền tài. Võ gia ngoài cửa, cơ hồ mỗi ngày đều có người tới đòi nợ. Những người này mắng khó nghe. Nhưng võ gia người lại hết lần này tới lần khác, làm sao bọn họ không được. Ai bảo Ngô Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sảng thiếu bọn họ tiền. Thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch mà. Mà gần đây 2 ngày. Tới đòi nợ người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ vũ phủ cũng không được an bình. Võ Tín Minh trừ mọc 2 cái nhi tử bên ngoài. Còn có 3 cô con gái. Đại nữ nhi Võ Thuận đã xuất giá, con gái thứ 2 Võ Mị Nương mới vừa 16 tuổi. 3 phụ nữ còn nhỏ, võ gia ngoài cửa, không ngừng nhục mạ đòi nợ người vây quanh một đống, thậm chí có đập cửa ý nghĩa. Bên trong phủ, cả đám đều có chút gấp, người cái này 2 cái không chịu thua kém đồ, làm sao sẽ biết gây chuyện. Một người phụ nhân dạy bảo Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sảng 2 người. Chẳng qua là phụ nhân mặc dù lời nói kịch liệt, nhưng cái này 2 người nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe lọt. Vẫn như cũ là quần áo cả nhỗng dáng vẻ. Nhìn phụ nhân khí không đánh vừa ra tới, thật muốn hung hãn tát bọn hắn. Có thể rốt cuộc là mình nhi tử, hắn thật là có điểm không xuống tay được. Làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Người bên ngoài còn đang không ngừng la hét. Cả đám trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Mà ngay tại lúc này, 2 nữ võ mị nương đứng dậy. Ta đi bên ngoài xem. Ngươi một cô gái nhà. Đi nhìn cái gì? Võ mị nương người yếu ớt. Ta một cô gái nhà. Làm sao đi ngay không được? Nói xong. Võ Mị Nương liền trực tiếp ra cửa phủ. Phủ cửa mở ra, bên ngoài một đám đòi nợ người lập tức liền vây lại. Võ Nguyệt Khánh và Võ Nguyên Sảng 2 người đâu? Bọn họ thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy. Ngày hôm nay không đem tiền trả lại đi lên. Ta theo bọn họ không xong. Võ gia để cho một cô gái đi ra. Liền lấy là chúng ta có thể từ bỏ ý đồ sao? Đúng vậy, chính là... Nhanh lên một chút trả tiền lại, nếu không chúng ta cũng không theo. Mau trả tiền lại, cả đám hướng Võ Mị Nương rêu rao cái không ngừng. Thời gian, thiếu không được một số người gặp Võ Mị Nương dáng dấp mạo mỹ. Liền muốn trong lời nói chiếm một chút tiện nghi, nói mấy câu nói chay. Mà Võ Mị Nương đứng ở trước mặt những người này, thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh. Căn bản cũng không giống như là một thiếu nữ 16 tuổi. Ta 2 anh thiếu các ngươi tiền tài. Chúng ta võ gia tự nhiên sẽ trả lại. Bất quá vậy xin cho chúng ta võ gia một chút thời gian. Nếu không các người chính là bức tử chúng ta, vậy không lấy được bất kỳ tiền tài. Cha ta mặc dù qua đời, nhưng hắn ở trong triều vẫn có một ít đồng liêu. Chắc hẳn có một số việc mời bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng không biết cự tuyệt. Võ Mị Nương tiên lễ hậu binh, nói trước sẽ trả lại cho tiền, sau đó lại nói một lần nhà của bọn họ để coi như chúng ta võ gia sa sút, nhưng vậy không phải có thể tùy tiện để cho người khi dễ. Võ Mị Nương nói như vậy hoàn, trước cửa những cái kia đòi nợ người lẫn nhau nhìn quanh. Cẩn thận cân nhắc một phen sau đó, thì có người mở miệng nói, được, vậy ta liền lại cho các người mấy ngày thời gian, mấy ngày sau nếu không phải trả tiền lại, chúng ta đi ngay kinh triệu phủ nói với đi. Không sai, không sai, không trả tiền chúng ta đi ngay tố cáo, dù sao thiếu chúng ta tiền, nên còn, liền cho các người mấy ngày thời gian, đến lúc đó nếu không phải trả tiền lại, đừng trách chúng ta không khách khí. Những người này nói một phen sau đó, liền lục tục rời đi. Võ Mị Nương đứng trước mặt bọn họ, vẻ mặt như thường, cũng không khẩn trương chút nào. Mà những người này rời đi sau đó, hắn liền xoay người trở lại trong phủ. Phòng khách, Võ Nguyệt Khánh và Võ Nguyên Sảng hai người nghe được những người đó đi, trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là muội tử ngươi lợi hại à, đi ra ngoài một chuyến, liền đem bọn họ cho lấy đi. Lúc này, Võ Mị Nương cũng không có cho mình hai người ca ca cái gì tốt sắc mặt. Hắn chẳng qua là trợn mắt nhìn bọn họ một cái, nói, ngày hôm nay bọn họ không đến đòi nợ, không đại biểu sau này sẽ không, cho nên tốt nhất biện pháp, hay là cho bọn họ tiền. Võ Nguyệt Sảng bĩu môi. Nói, ngươi nói nhẹ nhàng, chúng ta võ gia tình huống ngươi cũng không phải không biết. Hiện nay để cho chúng ta từ nơi đó làm tiền đi. Đúng vậy, chính là, chúng ta bây giờ chính là đi mượn. Những cái kia phụ thân đồng liêu vậy không nhất định chịu cho chúng ta mượn à. Chúng ta võ gia à, rốt cuộc là sa sút. Ngươi nếu như sa sút, nơi đó còn có bạn bè gì, muốn mượn tiền. Sợ rằng đều là không dễ dàng. Bất quá, ngay tại Võ Nguyên Sảng như vậy sau khi nói xong, bọn họ mẫu thân đột nhiên đứng dậy. Vậy không phải là không có biện pháp. Hôm nay Thánh Thượng đang chọn tú nữ. Nếu như hai nữ ngươi có thể vào cung mà nói, còn ai dám coi thường chúng ta võ gia? Khi đó không cần chúng ta võ gia ra mặt, có thể sẽ có người đem tiền cho chúng ta mượn. Bán nữ nhi, loại chuyện này đang bình thường người trong nhà thường xuyên xuất hiện. Ở võ gia như vậy môn hộ bên trong cũng không ít gặp. Chỉ bất quá hai bên phương thức không giống nhau thôi. Người sau tương đối mà nói muốn càng cho thỏa đáng nghe một chút. Phụ nhân nói xong lời này sau đó, Võ Mị Nương thần sắc hơi chăm chú. Mà lúc này, Võ Nguyệt Khánh và Võ Nguyên Sảng hai người đã ở bên cạnh đi theo phụ hòa. Không sai, không tệ, nhị muội nếu không ngươi liền vào cung đi. Ngươi nhưng mà chúng ta võ gia hy vọng à, đúng vậy. Chính là, đại tỷ đã lập gia đình, tiểu muội tuổi tác còn nhỏ, cũng chỉ ngươi à thích hợp nhất. Ngươi không vào cung ai vào cung? Nhị muội à, coi như chúng ta cầu ngươi, vì chúng ta toàn bộ võ gia, ngươi liền vào cung đi. Ngoặc kép. Nhà mấy cái người trí thân không ngừng khuyên, hơn nữa luôn miệng nói thật giống như Võ Mị Nương không vào cung. Chính là bất hiếu, chính là đối với bọn họ thấy chết mà không cứu. Võ Mị Nương nhìn mình hai người ca ca, hồi lâu sau, mở miệng nói, ta sẽ vào cung, nhưng không phải là vì các người mới vào cung, mà là vì phụ thân, vì chúng ta võ gia. Các người hai người sau này cho ta an phận một chút. Nếu không, ta chặt các người hai tay. Nghe nói như vậy, Võ Nguyệt Khánh và Võ Nguyên Sảng hai người hãnh nhiên cười khổ một cái. Nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.